Bất Diệt Long Đế, chương 2274, thu phục phong ma thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thần tử, cái này phong ma thú, ngươi có nắm chắc thu phục sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Linh vẫn hỏi thăm về Lục Ly một chuyện khác, nàng ngược lại là tưởng thu phục phong ma thú, vấn đề là đều không thể chính diện áp chế phong ma thú, chắc hẳn cái này phong ma thú sẽ không thành thật thật thần phục. Lục Ly thì không phải vậy, vừa rồi Lục Ly thế nhưng là một quyền liền đem phong ma thú cho đánh bay. Trần trưởng lão đôi mắt cũng sáng lên, trên mặt mang tới vẻ chờ mong. Bọn hắn rất nhiều trưởng lão đều thử thu phục phong ma thú, đều không có tìm được biện pháp. Phong ma thú linh trí không tính quá thấp, cường đại quái thú đều có sự kiêu ngạo của mình, muốn bọn chúng thần phục không dễ dàng như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lại khác, bởi vì Lục Ly thu phục một cái U Linh Vương. Bọn hắn lần này cố ý đem Lục Ly mang vào, kỳ thật liền là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không thu phục phong ma thú. Một hai con phong ma thú ý nghĩa không lớn, nếu như là mấy chục con mấy trăm con đâu kia phóng xuất một vòng công kích coi như tứ kiếp hậu kỳ không cẩn thận đều muốn bị đánh thành cho a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhìn lướt qua bị vây ở thần văn trong đạo trường phong ma thú, nhếch miệng nói. Cái này coi như xong đi, trên đầu độc giác đều bị đánh đoạn mất, chiến lực đại giảm, thu không có tác dụng gì a, sai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần trưởng lão xem xét cuống lên, vội vàng giải thích nói. Độc giác nó có thể mọc ra tới, thực sự không được chúng ta xuất ra một chút thần dược, nó độc giác tuyệt đối có thể nhanh chóng mọc ra. À vậy ta đi thử xem, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hứng thú thân thể xông vào thần văn trong đạo trường, cái kia phong ma thú lập tức gầm thét vọt lên. Đầy trời phong nhận lần nữa bay tới, còn muốn vô tận bão tố gió cuốn tới. Lục Ly chân đạp tiêu dao bộ, thân thì cũng thay đổi thành một đạo u phong, ở giữa không trung nhanh chóng chớp động, đơn giản tránh đi tất cả phong nhận tới gần phong ma thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hắn một quyền đập ầm ầm đi lên, phong ma thú lên tiếng bị đập bay ra ngoài, Lục Ly lấn người xông tới, một quyền lại một quyền đập lên. Không thể không nói phong ma thú lực phòng ngự vẫn là rất mạnh, Lục Ly nhục thân lực lượng thế nhưng là rất khủng bố, nhưng đập mười mấy quyền, chỉ là để phong ma thú thụ thương, đều không có trọng thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tiếp tục xông đi lên liên tục ném ra, phong ma thú rất nhanh bị đả thương nặng, Lục Ly một tay bắt lấy phong ma thú cưỡng ép kéo vào thiên tà châu bên trong. Lục Ly sở dĩ có thể thu phục U Linh Vương, không phải dựa vào nó năng lực, trọng yếu nhất là dựa vào huyết linh nhi cùng U Linh Vương câu thông. Giống như không thể câu thông, muốn U Linh Vương chính mình thần phục vậy cơ hồ là không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết linh nhi là Lục Ly vũ khí bí mật, tự nhiên không muốn để cho Trần trưởng lão cùng Viên Linh vận nhìn thấy, sở dĩ hắn cưỡng ép đem phong ma thú kéo vào thiên tà châu bên trong. Ách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Linh vận cùng Trần trưởng lão cũng hơi kinh ngạc, sau đó hai người trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong, nhìn xem Lục Ly có thể hay không đem cái này phong ma thú cho thuần phục. Thiên tà châu bên trong U Linh Vương cùng quỷ ảnh đều tại, phong ma thú bị kéo vào được sau gào thét một tiếng, muốn tiếp tục công kích nhưng U Linh Vương khí tức trên thân phóng xuất ra thế mà thoáng cái đem phong ma thú cho chân áp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. U Linh Vương thế nhưng là mang theo chữ vương, cấp bậc so phong ma thú mạnh hơn nhiều, đoán chừng cùng phong ma vương một cái cấp bậc, phong ma thú bản năng đối U Linh Vương sinh ra kính sợ. Rầm rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly sau khi đi vào, lần nữa không ngừng đối phong ma thú công kích, đem cái này phong ma thú nện đến thoi thóp. Hắn còn lấy ra thần thiết thả ra một tia thần uy, để phong ma thú càng thêm sợ hãi. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng Lục Ly thả ra hư không trùng, mấy vạn hư không trùng tiến vào phong ma thú trong thân thể gặm cắn. Năm đó Lục Ly thu phục U Linh Vương lúc chính là làm như vậy, hắn muốn để phong ma thú nhận hết giày vò, ở trong mắt nó chính mình không phải một cái nhỏ bé nhân loại, mà là một cái ma quỷ. Nó muốn để phong ma thú đối với mình sinh ra e ngại, sợ hãi, sợ hãi. Chỉ có dạng này cuối cùng mới có thể thu phục cái này phong ma thú, không đem sự kiêu ngạo của nó hoàn toàn phá hủy, làm sao có thể thu phục nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọn vẹn hành hạ nửa canh giờ cái này phong ma thú đã thoi thóp lục ly này mới khiến huyết linh nhi tiến vào bên trong thân thể của nó, bắt đầu cùng nó câu thông, muốn nó thần phục với lục ly. Kết quả rất nhẹ nhàng, chỉ là nửa nén hương sau phong ma thú tựu thần phục cùng lục ly ký kết linh hồn khế ước trở thành lục ly chiến thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ như thế nhẹ nhõm, không phải là bởi vì lục ly để phong ma thú nhận hết tra tấn, mà là bởi vì U Linh Vương. Như thế cường đại U Linh Vương đều thần phục phong ma thú tựa hồ hiểu được thần phục lục ly không tính mất mặt. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly phục một chút thần dược cho phong ma thú về sau thân thể theo thiên tà châu bên trong vọt ra. Viên Linh Vận cùng Trần Trưởng Lão đôi mắt sáng lên, Viên Linh Vận hỏi. Thần tử, như thế nào? Cầm xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly từ tốn nói, Trần Trưởng Lão cùng Viên Linh Vận lập tức vô cùng ngạc nhiên, nhanh như vậy liền cầm xuống. Trần Trưởng Lão trong mắt còn lộ ra một tia kinh nghi, tựa hồ có chút không tin tưởng. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thiên tà châu quang mang lóe lên, phong ma thú xuất hiện ở bên ngoài, Lục Ly khoát tay áo, kia phong ma thú lập tức giãy giụa đứng lên, cong vẹo đi đến Lục Ly trước mặt quỳ gối quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Linh Vận giơ ngón tay cái lên, Trần Trưởng Lão một mặt hâm mộ, liếc nhìn vài lần sau hắn nhịn không được hỏi. Thần tử, ngươi là thế nào dễ dàng như thế thu phục cái này phong ma thú? Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Trưởng Lão liền tự mình cảm giác không đúng, Viên Linh Vận có chút trợn trắng mắt. Cái này thuộc về lục ly tư nhân bí kỹ, lại có thể nào đơn giản bẩm báo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cũng không để ý thuận miệng nói ra, muốn thu phục phong ma thú kia trước hết phá hủy nó là một cái cường đại quái thú kiêu ngạo. Chỉ có đem nó áp đảo, nó mới có thể đơn giản thần phục với ngươi. Dù sao tại bọn chúng trong mắt nhân loại thế nhưng là rất nhỏ bé sinh vật. Lục Ly cái này nói kỳ thật tương đương không nói, Lục Ly mấu chốt ở chỗ huyết linh nhi, có dạng này mỹ linh đi cùng phong ma thú câu thông kia là làm ít công to. Dù sao nhân loại là vô pháp cùng hung thú quái thú trực tiếp câu thông, mà lại Lục Ly cũng hứa hẹn phong ma thú cùng hắn vạn năm tựu trả lại nó tự do, vạn năm thời gian đối với tại phong ma thú tới nói không tính là quá lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, Lục Ly thu phục cái thứ nhất phong ma thú, hứng thú tăng nhiều, vội vã muốn đi tổ kiến hắn phong ma thú đại quân, giống như có thể thu phục mấy chục trên trăm con phong ma thú, vậy hắn chiến lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người lập tức hướng Thường Trưởng Lão bên kia phóng đi, sau nửa canh giờ đã tới bên kia. Bên kia có hai cái phong ma thú, đều bị nhốt rồi, đang bị mấy cái công tử tiểu thư cùng bọn thay phiên hành hạ lấy đùa. Thường Trưởng Lão đem hai cái phong ma thú đã bị đánh trọng thương, dạng này Liễu Thiên Thiên các nàng cùng bọn đi lúc chiến đấu không có áp lực quá lớn, cũng càng dễ dàng tăng lên chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly ba người đến, hấp dẫn Thường Trưởng Lão đám người chú ý, Trần Trưởng Lão thoáng qua một cái đến truyền âm một câu, Thường Trưởng Lão trong mắt tinh mang lóe lên, cười ha ha một tiếng nói. Chúc mừng thần tử, con này thần kỹ, thần tử về sau thế nhưng là có một đám miễn phí đả thù. Cái này muốn đa tạ Thường Trưởng Lão cùng chư vị trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thái độ rất khiêm tốn, chắp tay nói. Không có Thường Trưởng Lão cùng chư vị trưởng lão hỗ trợ, Lục Ly sao có thể dễ dàng như thế cầm xuống. Lục Ly vô cùng cảm kích. Lục Ly trước đó tại Trưởng Lão Điện Phong mang tất lộ kiệt ngạo bất tuần, hiện tại đột nhiên thái độ như vậy khiêm tốn, để Thường Trưởng Lão bọn người rất không thích ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tất cả mọi người rất được lợi, Thường Trưởng Lão đại vung tay lên nói. Cái này có cái gì quay đầu chúng ta chắc chắn toàn lực phối hợp thần tử muốn thu phục bao nhiêu con phong ma thú chúng ta tựu cho ngươi bắt bao nhiêu con. Hoa hoa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thiên Thiên cùng Viên Linh Vận trao đổi vài câu, lập tức hô to gọi nhỏ, nàng thân thể lóe lên đến Lục Ly bên người, lôi kéo Lục Ly tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tử, quay đầu ngươi cho ta một cái. Phong ma thú cưỡi một đoạn thời gian, ta muốn cưỡi phong ma thú hồi trở lại La Sát cung đi, khẳng định phi thường khốc huyễn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.